toàn thế giới đồng thời phân hóa. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 32, thầy vất vả rồi, sáng 7 giờ ở Đàm Thành, trời vẫn còn xám xịt. Nửa đêm hôm qua bắt đầu đổ tuyết tuyết, tuy hiện tại tuyết đã ngừng, nhưng tuyết đọng trên mặt đất vẫn làm trở ngại giao thông. Lục Hoang Chi mặc đồng phục nhất trung Đàm Thành, bên ngoài khoác thêm áo lông vũ, trong tay cầm cái xẻng, xúc tuyết trên sân thể dục qua bên cạnh, đồng thời lại tự hỏi bản thân có nên cân nhắc từ chức hay không. Có thể là do từ nhỏ cậu muốn gì sẽ có đó và không thiếu bất cứ thứ gì, nên có rất ít thứ có thể khiến cậu nổi hứng thú thật sự quan tâm. Chuyên ngành của cậu cũng được xem là một thứ, cho nên mặc dù người nhà thúc giục cậu quay về, nhưng cậu vẫn học xong khoa chính quy rồi học thêm nghiên cứu sinh. Giới tính thứ hai là thứ tiếp theo, vì thế cậu lại gia nhập viện nghiên cứu ABO, rồi tự nguyện tham dự thực nghiệm pheromone. Còn đặc biệt nhất là người đó, sáng sớm đã cầm loa đứng trước cửa phòng cậu thiện ý nhắc nhở hôm nay cậu có trực nhật. Mỗi lớp học mỗi ngày có hai người trực nhật, hôm nay đến phiên Lục Hoang Chi và Trình Hoài Hưng. Ngày hôm qua sau khi Trình Hoài Hưng biết hắn phải trực nhật chung với Lục Hoang Chi, cả đêm ngủ không ngon, nằm tưởng tượng 203 phương thức solo với Lục Hoang Chi. Kết quả Lục Hoang Chi cứ mãi ung dung xúc tiết, một câu cũng không buồn nói với hắn, thậm chí một ánh mắt cũng chưa cho hắn, tựa như hắn là người vô hình vậy. Trình Hoài Hưng không ngừng cảnh báo chính mình, không thể chủ động ra tay, như vậy quá ngây thơ. Hắn phải dùng chiến lược phòng thủ đánh trả, lấy bất biến ứng vạn biến, đây mới là việc người đàn ông trưởng thành nên làm. Sau khi hai người im lặng xúc hơn nửa cái sân, Lục Hoang Chi đột nhiên nói. Trình Hoài Hưng sửng sốt một hồi, tức giận nói. Đờ mờ mày kêu ai đó? Lục Hoang Chi nhìn bên cạnh sân thể dục hỏi. Cô ta là ai? Trình Hoài Hưng nhìn sang thấy một bạn học nữ tóc ngắn đeo mắt kính đứng dưới tán cây, liên tục đập trán vào thân cây, miệng lẩm bẩm, cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Đó không phải Vương Hạng Nhì à? Vương Hạng Nhì. Đúng vậy, ngàn năm Hạng Nhì, mỗi lần Giang Mặc Dư thi đều đứng nhất, cô ấy thì đứng nhì. Cũng vì chuyện này mà cô ấy hệt như bị điên, đầu óc đều không quá bình thường, thường xuyên lầm bầm lầu bầu. Trình Hoài Hưng nói, cậu có hứng thú với cậu à, khẩu vị của cậu cũng không bình thường nha. Lục Hoang Chi nhàn nhạt nói, đặt biệt hiệu cho bạn học nữ vui lắm sao, hèn y như đánh phụ nữ vậy. Trình Hoài Hưng nói không nên lời. Rõ ràng Lục Hoang Chi không mắng chửi, cũng không nói chuyện thô tục, nhưng sao hắn cảm thấy một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ này lại khiến hắn cảm thấy khó chịu hơn cả bị mẹ mắng. Trình Hoài Hưng nghẹn nửa ngày, đáp, cũng đâu phải tôi đặt cho cô ấy. Còn nữa, Lục Hoang Chi nói, khẩu vị của tôi rất tốt, mấy cậu nói chuyện vui lắm nhỉ. Triệu Dã Thức ôm bình giữ nhiệt đi về phía hai người. Muốn tôi mua cho các cậu một cân hạt dưa, để các cậu vừa cắn vừa trò chuyện không? Trình Hoài Hưng theo bản năng trả lời một câu, là cậu ta nói chuyện với tôi trước, thôi đi, ai mà không biết cậu là người nhiều chuyện nhất nhất trung Đàm Thành. Trình Hoài Hưng ghét nhất là bị vu oan, vừa tức vừa gấp. Tại sao thầy lại không tin tôi? Lục Hoang Chi hỏi, thầy ơi, thầy biết bạn học nữ lớp 11 kia không? Trình Hoài Hưng nói, tôi luôn chăm chỉ trực nhật, là Lục Hoang Chi mở miệng trước, thầy không tin thì hỏi cậu ta đi. Triệu Dã Thức nói, biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ấy bị sao vậy? Trình Hoài Hưng nói, tôi mặc kệ cậu ta, nhưng cậu ta vẫn cố chấp hỏi chuyện của Vương Hạng. Vương Như Huệ, Lục Hoang Chi nói, được rồi, đợi lát nữa em nói chuyện với thầy. Trình Hoài Hưng lửa giận ngút trời. Rốt cuộc hai người có thể nghe lời người khác nói không hả? Được, chờ chút, Lục Hoang Chi, sao cậu lại mặc đồng phục bên trong? Triệu Dã Thức nói, lát nữa nhớ đổi lại áo lông vũ mặc bên trong, đồng phục mặc bên ngoài. Không muốn, Lục Hoang Chi nói, như vậy không đẹp trai. Vậy tôi trừ điểm cậu nhé. Thầy trừ đi, Trình Hoài Hưng, hắn là ai, hắn ở đâu, hắn tồn tại có ý nghĩa gì? Tiết cuối cùng của buổi sáng kết thúc, có hai bạn học nữ đến tìm Lục Hoang Chi vừa mới tỉnh ngủ, lớn mật mời Lục Hoang Chi ăn trưa chung với các cô. Phía sau trường học mới mở một quán cơm hấp mới, bạn học Lục có muốn đi nếm thử không? Cảm ơn, Lục Hoang Chi nói, nhưng tôi có hẹn rồi. Bạn học nữ bị từ chối nhưng vẫn tự nhiên thoải mái, cười nói. Không sao, vậy lần sau có cơ hội thì đi chung nha. Lục Hoang Chi hỏi, chỗ hai cậu nói ấy ăn ngon không? Ăn ngon nha, nữ sinh cố gắng giới thiệu, đặc biệt phải nói đến thịt bột hấp bí đỏ, đến chậm thì không giành được. Nửa giờ sau, Triệu Dã Thức ngồi trong văn phòng gào khóc đòi ăn, cuối cùng cũng chờ được người đến đốt anh. Cậu chậm quá đi, lâu như vậy. Triệu Dã Thức mở cửa bảo Lục Hoang Chi đi vào, còn không quên ngó xung quanh một lát. Không ai theo dõi cậu đúng không? Lục Hoang Chi hơi buồn cười. Thầy luôn là như vậy, luôn khiến em cảm thấy rất kích thích. Triệu Dã Thức đóng cửa lại. tôi không phải sợ thân phận chúng ta bị bại lộ sao? Lục Hoang Chi đóng gói 7 kiểu món hấp, có mặn có chay, còn có 2 ly chi chi đào đào. Hương vị món hấp quả thật rất ổn, Triệu Dã Tức đói bụng ăn rất sướng. Hai người nói đến chuyện của Vương Như Huệ. Triệu Dã Tức nói, Alpha và Omega đã phân hóa ở Nhất Trung Đàm Thành tôi đều rất chú ý, Vương Như Huệ là một Omega. Tính cách của cô ấy vốn đã hướng nội, không thể giao lưu với người khác, ở trường ngoại trừ học tập thì cũng là học tập. Sau khi cô ấy phân hóa thành Omega thì còn quái gở hơn trước kia. Tôi đã đến tìm cô ấy nói chuyện một lần, hỏi cô ấy có cần hỗ trợ hay không, nhưng cô ấy không chịu nói gì cả. Lục Hoang Chi nhớ lại dáng vẻ đâm đầu vào thân cây lúc sáng của cô, nói. Nhìn ra được cô ấy rất lo âu. Đúng vậy, nhưng chúng ta cũng không phải bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, việc có thể làm cũng có hạn. Triệu Dã Tức nói, tôi còn muốn tìm anh họ của tôi đến xem giúp cô ấy. Lục Hoang Chi gắp miếng thịt bột hấp bỏ vào trong chén Triệu Dã Tức. Nếu cô ấy không phối hợp, có bác sĩ tâm lý cũng vô dụng. Cũng đúng, tôi chỉ có thể quan sát cô ấy nhiều hơn. Triệu Dã Tức gắp miếng thịt bột hấp lên. Miếng này có một nửa là mỡ tôi không ăn đâu, mập. Anh ăn chỗ thịt đi, còn chỗ mỡ. Lục Hoang Chi còn chưa dứt lời, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thầy Triệu có ở đây không? Đờ mờ, sao lúc này lại có người đến? Triệu Dã Tức nói, cậu mau trốn dưới chân bàn đi. Lục Hoang Chi, anh hỏi xem là ai đã? Không chờ Triệu Dã Tức hỏi, người ngoài cửa đã nói. Tôi là chuyển phát nhanh Kinh Đông. Triệu Dã Tức thở phào. Phiền anh để bên ngoài, lát nữa tôi sẽ ra lấy. Chờ anh trai chuyển phát nhanh đi rồi, Triệu Dã Tức mới đem đồ chuyển phát nhanh vào. Lục Hoang Chi hỏi, anh mua gì đấy? 5 ký bánh gạo cay. Triệu Dã Tức nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không phải tôi nói muốn đưa bánh gạo cay cho Kỳ Huyên ăn đỡ thèm sao? Lục Hoang Chi biết mạch não Triệu Dã Tức luôn không bình thường, nhưng vẫn là nhịn không được cười. Có lẽ cũng vô dụng thôi. Như vậy sẽ chỉ khiến cậu ta càng thèm hơn. Sao cậu biết được? Lục Hoang Chi suy nghĩ. Hình như là, kinh nghiệm, Triệu Dã Tức ăn khá nhiều, chi chi đào đào cũng không uống nổi. Anh không muốn lãng phí, bèn đổ chi chi đào đào vào bình giữ nhiệt anh mới mua ôm đi bắt học sinh quậy phá. Cái bình giữ ấm này là dụng cụ anh lựa kỹ càng, chuẩn bị cho người già và người trung niên, thầy giáo lớn tuổi ở Nhất Trung Đàm Thành đều có một cái, nhất định có thể giảm bớt bất tiện mà gương mặt trẻ con của anh mang lại. Buổi chiều 2 tiết tiếng Anh liền nhau. Giáo viên tiếng Anh vì để học sinh thả lỏng trước khi thi tháng, chọn một bộ phim bom tấn Hollywood cho học sinh xem. Trình Hoài Hưng nói với Vương Văn Nhạc, phim điện ảnh này tao xem rồi, tao cúp tiết đây. Vương Văn Nhạc hỏi, anh muốn đi đâu vậy? Trình Hoài Hưng nói, đến sân thượng chơi game. Chấm, anh Hưng anh khùng hả? Vương Văn Nhạc nói, đâu phải anh không biết chủ nhiệm giáo dục thích nhất là lên sân thượng bắt người. Trình Hoài Hưng hừ một tiếng, tao mà sợ chủ nhiệm giáo dục cao 1m7 sao? Thế nhưng bên ngoài rất lạnh, vẫn ổn, tao muốn phơi nắng một lát. Đối thoại của hai người truyền đến lỗ tai Lục Hoang Chi. Lục Hoang Chi mở WeChat nhưng nhanh sau đó lại thoát ra. Không cần thiết để người qua đường giáp mở mang kiến thức vậy. Học trưởng nhỏ mang theo pheromone của cậu giải quyết một alpha cấp 3 không thành vấn đề. Lục Hoang Chi nghĩ như vậy, lại mở WeChat lần nữa, Hoang, thầy đang ở đâu, là Mãnh Nam nhá, ở văn phòng này. Sao thế, Hoang, không phải anh muốn đi bắt học sinh hư sao, là Mãnh Nam nhá, bên ngoài lạnh quá, đi được một nửa thì tôi đã quay về rồi, là Mãnh Nam nhá, lạnh như vậy có đứa ngu mới trốn học ra ngoài chơi, Hoang, không có chuyện gì. Lục Hoang Chi cong cong môi, Hoang, thầy vất vả rồi. Chú thích, thịt bột hấp bí đỏ, cách chương.